Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Trúc. Cảnh trong mơ rất lạnh bởi vì khắp nơi toàn băng tuyết. Lần đầu tiên thiếu niên cao gầy đạp trên mặt tuyết, nhìn tuyết trắng bao la bát ngát, hắn không cảm nhận được lạnh như băng và sợ hãi mà lại vui vẻ la to, khiến khóe miệng khô nứt bật ra từng tia máu nhỏ. Có tuyết nghĩa là có nước nghĩa là sống được rồi. Hắn rời đi được 3 năm, qua 3 năm sống như dã thú, hắn vẫn còn sống sót đến ngày hôm nay. Bởi vì còn sống, chính là chấp niệm duy nhất của hắn. Chân tướng ban sơ nhất của là sinh mệnh chỉ đơn giản ở hai từ. Sinh tử, trong tiểu trấn phương Bắc người thiếu niên đã trở thành tên ăn mày ven đường, lại lần nữa trở về thế giới của con người. Hắn thu lại nanh vuốt của mình, giấu hết hung tính vào lòng, dần dần coi như cũng an ổn trong thôn trấn này. Một năm sau, dựa vào tính liều lĩnh bẩm sinh, hắn trở thành thủ lĩnh của đám ăn mày. Hắn lại làm quen với một tên tiểu đồ đệ trong tiệm thợ rèn, rồi nhận được một thanh đoản đao không tính là sắc bén. Đôi khi vũ khí bằng sắt còn quý giá hơn vàng bạc. Bởi trong thời loạn thế, vàng bạc không cách nào phòng thân, chỉ có đao kiếm mới có thể bảo vệ tính mạng được. Ở đất Bắc chư hầu nhiều như rừng, giết chóc chinh chiến quanh năm là chuyện chưa từng ngừng nghỉ trên mảnh đất lạnh như băng này. Hai năm nay, trong tiểu trấn đã xuất hiện 5 đội quân khác nhau, tiểu trấn cũng được đổi tên 5 lần. Đến khi đội quân thứ 6 hùng hổ tiến vào tiểu trấn nhỏ này, thì nơi này đã biến thành một vùng đất chết chóc. Máu nhuộm đầu đường, xác chất khắp nơi. Đến khi đám quân binh kia rời đi, người thiếu niên mới chui ra khỏi hầm ngầm ẩn nấp dưới một ngôi miếu đổ nát. Chết cả rồi, chết hết cả rồi. Tên đồ đệ người thợ rèn điên cuồng tìm kiếm gì đó, còn người thiếu niên sau lưng nó chỉ lẳng lặng nhìn, không nói một lời. Rất nhanh, cái xác của một đứa bé gái được lật kên, áo không đủ che thân, toàn thân đầy máu, hốc mắt mang theo ánh mắt tràn đầy tử khí, giữ nguyên cả vẻ tuyệt vọng lúc đó. Từ ngôn có thể cảm nhận được nỗi bi thảm du đãng trong lòng. Ánh mắt của hắn chính là ánh mắt của thiếu niên kia, còn trước mặt hắn chính là tên đồ đệ người thợ rèn đang ôm thi thể bé gái kia gào khóc. Cô bé là bằng hữu của bọn hắn, là con của một nhà rất bình thường. Ta hận thời loạn thế này. Tên đồ đệ người thợ rèn khan giọng gào lớn, ta muốn trở thành cường giả chân chính, ta muốn giết sạch mấy tên khốn kia, chém hết tất cả những tên chư hầu, ta muốn thế gian không còn ác nữa, ta muốn hành hiệp thứ hải. Đại Nhiêu, phải đi thôi, sói sắp tới rồi. Bên ngoài trấn truyền tới tiếng sói tru trầm thấp, người thiếu niên đưa tay lên mặt cô bé kia, vuốt lại đôi mắt không chịu nhắm lại của cô. Chúng ta đi, ta cùng ngươi hành hiệp thứ hải. Một lời đã định, hai thiếu niên đi ra khỏi nơi trấn nhỏ đầy những thi thể đó, không kịp an táng bất kỳ thi thể nào cả. Có vô số sói hoang đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Chúng sẽ xử lý sạch sẽ tất cả các thi thể trên thế gian lạnh như băng này, trừ lại những bộ xương trắng không thể nào nhận biết được là của ai nữa. Một đường bước đi, hai đứa trẻ choai choai này vừa cố gắng khổ luyện ngón võ nghệ thô lậu, vừa tìm kiếm nơi đặt chân tiếp theo. Một lần đi kéo dài 3 năm. Trong một tòa thành trì nơi đất Bắc, hai người đều trúng tuyển thành hộ vệ phủ thành. Góc truyện audio.com, chủ từ đó về sau trở thành lính thủ vệ đại thành. Bọn hắn không còn là đứa trẻ hoang chỉ biết liều mạng vung đao kiếm chém giết với mãnh hổ dã lang nữa. Bộp bộp, Đại Nghiêu mặc một thân thiết giáp nặng nề, chờ người nhảy xuống ngựa chỉ vào hơn 10 đầu người treo bên yên ngựa, cười hắc hắc nói. Đám sơn phỉ này đều do ta giết cả. Một đầu đổi được 10 lượng bạc, hôm nay hai huynh đệ chúng ta phải say một trận trong Kim Phong lâu mới được. Nhìn người bạn tốt của mình, người thanh niên hiện lên dáng cười vui vẻ. Hắn tính ra còn võ dũng hơn Đại Nghiêu, võ công cao hơn Đại Nghiêu nhưng lại không sáng lạng được như Đại Nghiêu. Bởi vì lưng hắn còn cõng theo quá nhiều thứ so với Đại Nghiêu. Mỗi khi đêm dài vắng người, hắn đều mang tấm thẻ che ra suy đoán. Đấy là nguyên nhân khiến nhà hắn bị diệt tộc, cho nên hắn muốn biết rốt cuộc những chữ viết tối nghĩa trong thẻ tre kia giảng giải điều gì. Hắn không ngốc, còn có thể nói là thông minh hơn người. Thế mà hắn một mực không nhìn thấu được tâm pháp tu luyện được ghi trên thẻ tre. Hắn chạy trốn khỏi nhà từ lúc 10 tuổi, từ đó bắt đầu thử tu luyện phần tâm pháp thần bí này nhưng vẫn không gặt hái được gì. Hắn bắt đầu hoài nghi mình không có thiên phú, cả đời này không thể nào thành được cường giả phi thiên độn địa. Nhưng hắn không nhụt chí, vẫn quật cường cứng cỏi như một tảng đá, vẫn kiên trì tập luyện phần tâm pháp vô dụng này. Người thanh niên liên tục chinh chiến vài năm ở nước chư hầu chỗ mình, máu nhuộm sa trường, tôi luyện ra một thân vũ kỹ giết người. Hắn cùng với Đại Nghiêu trở thành giáo úy thiên tướng, rồi thành tướng quân. Cuối cùng tới một năm, bọn hắn nhận được một cơ hội. Một cơ hội bái nhập vào tông môn tu hành thần bí.